dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, hiếu thuận các đồ đệ. Sư phụ, ngài sao lại tới đây? Tôn Gia Hân lòng tràn đầy hoan hỉ. Nàng có thể quá tưởng niệm sư phụ. Nhớ ngươi chứ sao? Trần Phàm cười cười. Hắn theo Tôn Gia Hân trên thân ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Xem ra nàng trong khoảng thời gian này cũng không có thiếu giết người. Để cho ta khang khang nhà ta bảo bối Hân Nhi có khỏe không? Không có thay đổi gì. Còn béo một chút điểm. Không tệ, Tôn Gia Hân khuôn mặt hơi đỏ lên. Xấu hổ nói, nào có, lại nói đoạn thời gian trước. Một mực có người nói sư phụ nói xấu. Ta gặp một cái giết một cái. Hiện tại cuối cùng là không ai lại phỉ báng sư phụ. Cái kia là có, người cố ý bôi nhọ ta. Bất quá việc này hiện tại đã giải quyết. Trần Phàm nói ra, ta tới là muốn mang ngươi về núi. Ta biết rõ một việc. Lúc trước diệt ngươi thần kiếm sơn trang cả nhà không phải càn quốc ma đạo người. Mà là đến từ ngoại bang, tạm thời còn không biết này nền tảng. Bất quá bọn hắn rất có thể không hề rời đi càn quốc. Còn tại trong bóng tối chờ đợi. Tôn Gia Hân nghe vậy, khuôn mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, người ngoại bang, ta 2 ngày trước thì gặp phải một đám người ngoại bang. Bất quá bọn hắn không có động thủ công, kích ta cũng liền không giết bọn hắn. Đa tạ sư phụ còn đang giúp ta điều tra việc này. Nhưng ta hiện, tại còn không muốn về núi. Trong khoảng thời gian này xuống tới, cảnh giới của ta vững chắc không ít. Ta suy nghĩ nhiều tăng lên chút thực lực. Sư phụ không cần lo lắng. Có ngài tặng cho ta những bảo bối kia. Ta không có việc gì. Trần Phàm sớm biết nàng sẽ không như thế nhanh liền muốn cùng hắn trở về. Lập tức kín đáo đưa cho nàng một cái nhẫn chữ vật. Bên trong có 100 vạn linh thạch. 2 tấm ngũ giai trung phẩm thần hỏa phù. 1 chương lục giai trung phẩm huyền băng phù. Cùng 1 chương tiểu na di phù. Chính ngươi cẩn thận một chút, phù lục giữ lấy ở lúc mấu chốt bảo mệnh dùng. Nàng nhu thuận đến gật gật đầu. Cảm ơn sư phụ. Đinh, ký chủ đưa tặng nhị đồ đệ Tôn Gia Hân 100 vạn linh thạch. Phải chăng bạo kích? Trần Phàm nghe được hệ thống này thanh âm nhắc nhở, cảm thấy ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới linh thạch thế mà không phải từng khối bạo kích trả về, mà chính là trực tiếp một nhóm lần bạo kích lần trả về. Bất quá đáng tiếc, hắn bây giờ muốn chính là đồ vật bảo mệnh, mà không phải linh thạch, chỉ có thể chờ đợi lần sau thử lại lần nữa. Đinh, ký chủ đưa tặng nhị đồ đệ Tôn Gia Hân lục giai trung phẩm huyền băng phù 1 chương. Phải chăng bạo kích? Vâng, đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 1000 lần bạo kích, thu hoạch được bát giai hạ phẩm băng ly phù 1 chương. Hệ thống kiểm nghiệm giá trị cộng 30. Cũng chỗ phát động may mắn đĩa quay rút thưởng cơ hội 1 lần. May mắn đĩa quay rút thưởng cơ chế. Khen thưởng phẩm chỉ là điểm kinh nghiệm. Đĩa quay cùng sở hữu 8 cột. Có 1/2 là cảm ơn tham dự. Còn lại 4 cột phân biệt là điểm kinh nghiệm gấp đôi. Gấp 2, gấp 3, gấp 4 lần. Phải chăng tiến hành rút thưởng? Trần Phàm nhìn lấy trong thức hải cái kia may mắn vòng quay lớn. Cái đồ chơi này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Điều này nói rõ cái này may mắn vòng quay lớn xuất hiện mấy cái tỷ lệ rất thấp. Đã lâu như vậy mới tới 1 lần. Rút thưởng. Kim đồng hồ bắt đầu chuyển động. Cái này đĩa quay có 1/2 là cảm ơn tham dự. Có chút kích thích. Hy vọng cái này đĩa quay đừng giống chim cánh cụt rút thưởng như thế hố. Thật vất vả phát động 1 lần. Chấm ngoặc kép. Kim đồng hồ chuyển động thật lâu. Trần Phàm cũng một mực nín thở mà đối đãi. Đinh, vòng quay lớn kim đồng hồ dừng lại tại gấp 2 khu vực. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được gấp 2 lần trả về. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 60. Cái này một đợt xuống tới. Hệ thống điểm kinh nghiệm trực tiếp thêm 90. Tổng thể đạt tới 620. Cách 800 giới hạn giá trị lại tới gần 1 bước. Hân Nhi. Vì sư cho ngươi thêm bát giai hạ phẩm băng ly phù 1 chương. Tờ phù lục này là vi sư đưa cho. Ngươi sau cùng át chủ bài. Cẩn thận sử dụng. Tôn Gia Hân nghe xong đây là bát giai phù lục. nội tâm rất cảm thấy chấn kinh. Sư phụ, ngươi có phải hay không có cái Bách Bảo Dương a? Thế mà còn có cao cấp như vậy phù lục. Còn thật có, Trần Phàm cười nói, giơ tay lên sờ lên đầu nhỏ của nàng. Có những vật này bảo hộ ngươi, sư phụ cũng yên lòng. Ta cái này về tông, ngươi cũng sớm đi trở về. Tôn Gia Hân gặp Trần Phàm cái này muốn đi, nội tâm tuy có không muốn, nhưng cũng liền vội vàng đứng lên cung tiễn. Nàng giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, lại lôi kéo Trần Phàm hướng nàng ngày bình thường ở khách sạn đi đến. Sư phụ, đồ nhi cũng cho ngài chuẩn bị lễ vật. Lễ vật này là ta giành được. Khi đó nhìn một đám người đều tại đoạt, còn nói là cái gì chí bảo, ta cũng còn không có mở ra, không biết bên trong đến tột cùng là cái gì đây. Nàng hiến lên một cái hộp gấm, có chút chờ mong Trần Phàm sẽ là loại nào phản ứng. Hân nhi có lòng, Trần Phàm cảm thấy vui mừng, lại sờ lên đầu nhỏ của nàng. Nhưng mở ra cái này hộp gấm xem xét, hắn lại trợn tròn mắt. Hắn vốn cho rằng lại là cái gì linh dược cao cấp, kết quả lại là một cái hổ tiên. Không biết là cái gì yêu hổ hổ tiên, nhưng thì hắn yêu khí tới nói, cái này yêu hổ đại khái là nguyên anh kỳ. Cái này nguyên anh kỳ yêu hổ hổ tiên, tự nhiên là đại bổ chi vật. Nhưng Trần Phàm không dùng được a. Một hồi trước Phi Yên cô nàng kia đưa can long huyết dương tham, lúc này Gia Hân nha đầu tuyệt hơn, thế mà đưa căn hổ tiên. Hai cái này đồ đệ cái kia không phải thông đồng tốt, muốn bổ chết hắn. Hân nhi, lúc ấy là những người nào tại tranh đoạt vật này? Hắn hỏi. Không biết a, bất quá bọn hắn đều điên cuồng cực kỳ. Tôn Gia Hân lầu bầu nói. Đúng rồi, khi đó còn có cái đại nương hùng hùng hổ hổ, gọi hắn lão hán phải tất yếu đem vật này nắm bắt tới tay. Cái này nhất định là kiện bảo bối tốt. Đâu, trong hộp gấm đến tột cùng là cái gì? Nàng có chút hiếu kỳ đến hỏi. Trần Phàm có chút khó có thể mở miệng, càng không muốn để cô nàng này xấu hổ, ho nhẹ một tiếng liền nói, đây là một gốc linh dược, tốt nhất linh dược, rất không tệ, vi sư rất ưa thích. Tôn Gia Hân khóe miệng vung lên vẻ tươi cười. Sư phụ ưa thích liền tốt. Nàng nguyên bản còn có chút tâm thần bất định, sợ chính mình lễ vật này rất kém cỏi, sư phụ không thích đâu. Tốt, vi sư giờ thì về núi, đồ nhi cung tiễn sư phụ. Ngoặc kép, vài ngày sau, Trần Phàm trở lại Thanh Vân Phong. Lúc này Lâm Phi Yên còn đang bế quan, Tô Thanh Giao cũng còn thành thành thật thật ở trên núi làm việc. Giao nhi, cái này có căn hổ tiên, ta giúp phi sư cầm lấy đi nấu canh. Trần Phàm trực tiếp đem cái kia hổ tiên cho nàng. Thanh Giao nha đầu này cái gì đều hiểu, liền sách nhỏ sách đều có thể vẽ ra đến, cho nên Trần Phàm đối nàng không e dè. A, Tô Thanh Giao còn cho là mình nghe lầm, mở ra xem, thật đúng là hổ tiên, không khỏi lộ ra một bộ nụ cười tà ác. Ta nói sư phụ a, ta lại không cái sư nương, ngài êm đẹp bổ cái gì đâu. Trần Phàm chừng nàng liếc một chút, đây là ngươi Gia Hân sư tỷ đưa cho vi sư lễ vật, vi sư tự nhiên không thể cô phụ nàng một mảnh hiếu tâm. Tốt a, Tô Thanh Giao lầu bầu, thì mang theo cái này hổ tiên hướng trong phòng bếp đi. Lúc ăn cơm, Trần Phàm khối lớn cắn ăn, Tô Thanh Giao tay nghề coi như không tệ, ăn ngon cực kỳ. Hổ tiên vào bụng cái kia ấm áp cảm giác, càng làm cho hắn tinh thần sáng láng, cảm giác toàn thân đều có lực. Cái kia, sư phụ, ta cùng ngài nói một việc, Tô Thanh Giao bỗng nhiên nói ra. Trần Phàm hiếm thấy nàng như vậy nghiêm túc, dừng lại muốn nghe xem nàng nói cái gì. Đồ nhi đã thức tỉnh gia tộc huyết mạch, thu được gia tộc truyền thừa. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Giao sớm nghĩ kỹ chờ Trần Phàm trở về, thì đem chuyện này nói cho hắn biết. Nàng êm tai nói, thuận tiện đem thân thế của mình cũng nói một lần. Trần Phàm nghe xong về sau, đối nàng cảm nhận có không ít cải biến. Cô nàng này nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng a. Nàng có thể nói rõ sự thật, điều này nói rõ nàng đầy đủ tín nhiệm chính mình. Trần Phàm cảm thấy cũng không có quan sát tiếp nữa cần thiết. Nàng nếu như thế thành tâm, vậy hắn cũng sẽ không lại nhiều nghi ngờ. Giao nhi, Kể từ hôm nay ngươi liền từ ký danh đệ tử chuyển thành ta chính thức đệ tử. Thật, hắc hắc, vậy ta sau này cũng là sư phụ tam đồ đệ. Tô Thanh Giao đại hỉ. Không được, linh cảm nhất thời tới. Buổi tối ta muốn vẽ thứ nhất sư tôn đừng đến. Tiểu đồ nhi thật không vẽ được cố sự. Trần Phàm nghe vậy, đại trừng mắt, xú nha đầu. Không cho phép ngươi họa những thứ này lung ta lung tung. Ngươi là muốn tức chết vi sư. Tô Thanh Giao cười hắc hắc. Cúi đầu xuống đàng hoàng ăn cơm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.